Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 813, cưỡi. Lâm Phàm mang theo mỹ nữ nhận làm hết trước vài tên. Phát thanh truyền tới Vincent, mai sau khi giới thiệu mặt oanh cháy xém đông lạnh chờ nhân tình. Huống, ảo thuật sử dụng ra. Lâm Phàm cùng chúng mỹ nữ ra ra vào vào, chơi lấy tình nhân giữa trò chơi, làm chỉ có hoang đường đi qua, mới sẽ mê luyến chuyển động, người nào cũng không nhìn thấy bọn họ đang làm gì, nhưng là đối Lâm Phàm nghị luận cho tới bây giờ không có dừng lại. Thật động bên trong, lần lượt có người đi vào, Lâm Phàm không quá để ý những người đó, cho dù là Ida Tenia, trên kêu điện khí. Cắt đảo Duệ Nhi Lang đám người tới chào hỏi, Lâm Phàm cũng là lạnh nhạt đáp một tiếng, sau đó tiếp lấy động tác, nhân viên tập hợp, Lâm Phàm vẫn là cưỡi chờ chút phải dùng ngựa, phía dưới ta tới nói rõ một chút cưỡi ngựa chiến quy tắc. Hạn chế thời gian là 15 phút, các người bị phân đến số điểm cộng lại tính gộp lại, chính là cả con ngựa số điểm. Cưỡi ngựa phải đem tỏ rõ trên mã số điểm khăn trùm đầu đội ở trên. Đầu, bất quá Lâm Phàm lão công có thể không cần nha. Các tuyển thủ muốn tại thời gian kết thúc trước toàn lực cướp đoạt người khác khăn trùm đầu. Cuối cùng lấy cầm số điểm tới quyết ra thắng bại. Ngoặc kép chấm chấm, giành được khăn trùm đầu phải đeo vào cổ trở lên vị trí. Lâm Phàm lão công vẫn như cũ không cần nha. Cái này liền cho rằng lấy thương đến càng nhiều, thì càng khó tiến hành quản lý. Sau đó trọng yếu nhất một điểm là vô luận là chính mình khăn. Trùm đầu bị cướp, 20 vẫn là chiến mã sụp đổ, đều sẽ không bị xử đào thải ra khỏi cục. Nói cách khác, có phần mấy mới là căn bản. Cũng nói, nhiều như vậy con ngựa tổ hợp, phải chiến đấu đến thời gian kết thúc. Như vậy trận này thi đấu sẽ phi thường thảm thiết, cho dù là ngay từ đầu tạm thời vứt bỏ chính mình số điểm. Cũng không cần gấp, thời gian chưa tới, vẫn có hy vọng, đây là một trận cho phép tại trong tranh tài sử dụng cá tính đại chiến thảm thiết. Nhưng là, nó cuối cùng chỉ là một trận cưỡi ngựa chiến, lấy đánh tan chiến mã đội hình là mục đích ác tính công kích đem bị trình giấy chứng nhận hồng bài. Trực tiếp phạt buộc ra ngoài bên ngoài, tiếp được tới cho các ngươi 15 phút thời gian, tiến hành tổ đội đàm phán, đếm ngược bắt đầu, nửa đêm nói, đối Lâm Phàm mà nói, số điểm không quan trọng, không người nào có thể vượt qua hắn toàn bộ chiến đội số điểm. Huống chi có mấy vị mỹ nữ là tại hắn bên này, còn lại A ban tuyển thủ tương đối nhiều. Càng sẽ không dễ dàng đối đáng sợ như vậy tiểu đội trưởng ra tay. Bất quá lấy oanh cháy xém đông lạnh, bảo hào thắng mình đám người tính cách. Một khi cho bọn hắn cơ hội, bọn họ vẫn là sẽ ra tay với Lâm Phàm. Đây chính là nhất tướng công thành vạn cốt khô. Trên đường trường sinh vô địch ta, cái này hùng anh thể dục lễ. Cùng với nói là khiến học sinh biểu hiện mình anh hùng khí khái võ đài. Chẳng bằng nói là vì bọn họ tiến vào anh hùng xã hội sinh tồn cạnh tranh chuẩn bị một trận mô phỏng. Diễn luyện, kỳ thực đem ngươi làm thích ứng anh hùng xã hội, biến thành cáo già thời điểm, hết thảy tiết tấu cũng sẽ chậm lại. Không cùng tuổi tác, khác nhau trạng thái, khác nhau xã hội, khác nhau trạng thái, nếu muốn ở cái này khắp nơi đều có anh hùng sự vụ sở thời đại kiếm miếng cơm ăn. Có lúc thì nhất định phải làm cho mình nổi tiếng, thậm chí không tiếc đi phá người khác võ đài. Vòng loại chạy vượt chướng ngại vật không phải là có chuyện như vậy sao? Loại kia tình cảnh thoạt nhìn không đành lòng, nhưng nếu là người đại phát thiện tâm đó chính là sai. Đó là đối với những khác người không tôn trọng, những anh hùng, như vậy là năm thứ nhất các học viên. Đối với chính mình cá tính cũng là phi thường tự tin. Bọn họ đều là đứng ở cùng chạy một đường. Chỉ cần không phải Lâm Phàm như vậy yêu nghiệt, cùng giống oanh cháy xém đông lạnh cường thế như vậy cá tính, ở trong lòng cùng bên ngoài trong hành động đều sẽ không thấp người một đầu. Cưỡi ngựa chiến, chính mình thắng lợi, đồng dạng cũng là đoàn đội thành viên khác thắng lợi, mượn tương tác cùng người khác cá tính, tới hỗ bang hỗ trợ. Cái này sẽ cùng ngay sau đó cùng hợp tác giữa phối hợp, cùng sự vụ khác chỗ cùng một chỗ tiến hành hợp tác cá tính huấn luyện. Tiểu đội trưởng, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ sao? Ida Tenia ôm thử nhìn một chút thái độ. Lâm Phàm vuốt ve 8 triệu. Nói, đương nhiên không được. Tiểu đội trưởng háo sắc. Cơm ruộng xem ngốc. Thấy Ida Tenia thất bại. Trên kêu điện khí. Cắt đảo Duệ Nhi Lang đám người liền biết không đùa. Cưỡi ngựa chiến không lâu liền bắt đầu. Lâm Phàm cưỡi 8 triệu. Ngự trà con. Quyền đằng nhất giai. Quyền đằng nhất giai là bê ban ban trưởng, tướng mạo xinh đẹp, có lấy màu cam tóc dài, giữ lại nghiêng đuôi ngựa, cá tính là đại quyền, có thể đem quả đấm trở nên lớn, lực đạo cũng sẽ tăng cường theo, có lực lượng khổng lồ, thậm chí làm cây quạt đưa tới gió lớn. Lâm Phàm liền cưỡi 3 người, không người nào dám đến tìm hắn. Chúng ta có phải hay không trước phải đem tiểu đội trưởng giải quyết? Bảo Hào thắng mình có chút nhao nhao muốn thử nói. Đừng, tiểu đội trưởng không phải chúng ta có thể đối phó. Cắt đảo Duệ Nhi Lang lập tức ngăn cản nói. Tâm thao người dùng thầm nói. Nếu như ta có thể khống chế ở hắn. Vậy cuộc chiến đấu này, chính là ta tú chàng. Bất quá không thể vội như vậy. Nhất định phải chờ thời gian nhanh đến lúc đó tìm một cái cơ hội. Loa phóng thanh âm vang lên tới. Lâm Phàm một đội, tổng điểm là nhiều nhất. Cũng không có người đối cái này hơn 10 triệu có bất kỳ ý tưởng gì. Này này, chẳng lẽ liền không có ai đối hạng nhất có ý kiến gì sao? Vincent, mai tiếp lấy kích thích mọi người. Hạng nhất thật đáng sợ. Cái kia Lâm Phàm nhìn một cái thì không phải là dễ trêu. Lâm Phàm soái ca là ta tình nhân trong mộng, nếu ai dám ra tay với hắn, ta tuyệt đối không thích hắn, coi như hắn sau đó trở thành siêu cấp anh hùng, chúng ta phải bảo vệ muốn Lâm Phàm đại nhân, bảo vệ tốt Lâm Phàm đại nhân, bảo vệ tốt Lâm Phàm đại nhân, Lâm Phàm đại nhân, chấm chấm, những nữ nhân này điên. Là một cái soái ca, chẳng lẽ sẽ không sợ chính mình một nửa kia ghen tị sao? Các nàng thật là quá điên cuồng. Vincent, mai đối Aizawa tiêu quá nói. Này, tình cảnh có chút điên cuồng. Như vậy có hay không mất khống chế đây? 970, không cần lo lắng. Mất khống chế không? Bất quá ta cũng không nghĩ tới. Sẽ có nhiều nữ nhân như vậy ưa thích hắn. Lâm Phàm vuốt ve dưới người, ngựa, động một cái eo, ngựa, liền la hoảng lên, lươn đói có bảo, không phải là không bảo, mà là không no, cưỡi ngựa thành công đối tiếp, một trận tịch mịch cưỡi ngựa chiến tại Lâm Phàm bốn bên người thân tiến hành, nhưng là càng kịch liệt là bốn người bọn họ, ngự trà con, 8 triệu, quyền đằng nhất giai thế giới trở nên lớn. Là bởi vì Lâm Phàm có thể cấp cho thế giới đủ đại. Thời gian từng điểm đi qua. Còn lại tổ 6, tìm chết, tâm thao người dùng muốn dựa vào gần Lâm Phàm. Khống chế Lâm Phàm, trực tiếp một cái tinh thần nổ mạnh. Khiến tâm thao người dùng nằm trên đất gọi mẫu. Tâm thao người dùng thê lương gào thét. Khiến đồng đội vô cùng lo lắng. Đem hắn làm đi xuống. Chết không? Lâm Phàm mở miệng nói, hắn không thích tâm thao người dùng một mực đòi hắn, tâm thao người dùng đồng đội lại dài dòng mấy câu, mới đem trái tim thao người dùng bắt đi, lại không bắt đi, Lâm Phàm ngay cả ba người bọn hắn đều phải một mực làm. Cuối cùng còn dư lại oanh cháy xém đông lạnh, Midoriya Izuku, Bảo Hào thắng mình, cùng Lâm Phàm bốn tổ. Các ngươi có dám hay không ra tay với Lâm Phàm? Bảo Hào thắng mình hỏi. Lâm Phàm chừng Bảo Hào thắng mình liếc mắt. Nói, thật không có lễ phép. Cút, Bảo Hào thắng kỷ bị đánh bay. Oanh một tiếng, đập phải trên vách tường, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.